Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 535, đối chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cho nên Mặc Liên cảm thấy Trương Hoa quá nhỏ nói thành to. Dĩ nhiên, liên quan tới Trương Hoa vậy cái gì vô cùng mãnh liệt phân thần kỳ đại lão trực giác chuyện này. Vậy nói cho Mặc Liên, đáng tiếc, Mặc Liên cũng không tin, ai sẽ tin tưởng giác quan thứ 6 trực giác các loại này lời nói vô căn cứ. Càng nhiều người hơn, tin tưởng không phải là mình mắt gặp là thật sao? Cho nên, Mặc Liên lại có thể bất ngờ cảm thấy Trương Hoa có hơi quá. Bất quá, qua ai thế nào, quyền coi là phát tiết Trương Hoa cường liệt tinh lực thôi. Cứ như vậy, cũng chưa có thời gian rảnh đi tìm người khác. Suy nghĩ một chút, thật giống như vẫn có một ít chỗ tốt. Dứt khoát, Mặc Liên mặc dù trong lòng có chút trách cứ, nhưng là ngoài miệng cũng không nói gì. Trương Hoa dĩ nhiên phát giác Mặc Liên trên người biến hóa vi diệu. Trong lòng khá có một ít ngại quá, nhưng là vẫn là không có dừng lại cái này được là. Bởi vì là một khi mình thanh tĩnh lại mà nói, sẽ là cho mình mang đến nguy hiểm. Đem mình, nhất là liên quan Mặc Liên cùng chung đặt vào một cái đặc biệt mạo hiểm trong ảo cảnh. Trương Hoa chỉ cảm thấy được đặc biệt được khó chịu, lúc này mới như vậy cảnh giác. Cùng hôm nay đi qua sau đó, cùng buổi tối trở lại nhà trọ liền an toàn, Trương Hoa mới sẽ yên tâm. Lý do rất đơn giản, nhà trọ có Trương Hoa bố trí không thiếu trận pháp, cho nên cho dù có người tìm tới cửa, Trương Hoa vậy có đầy đủ thời gian đi chậm xông lên. Sau đó thích ứng chuyện này, rất nhanh, kết thúc cả ngày chương trình học. Hai người đi ở hồi nhà trọ trên đường, Mặc Liên nhanh lên một chút đuổi theo. Chúng ta về sớm một chút. Trương Hoa trong lòng báo động đã càng nhanh hơn vang lên. Cho nên Trương Hoa không thể không bắt đầu thúc giục nổi lên Mặc Liên. Muốn để cho Mặc Liên mau chút, tốt nhất sớm một chút trở lại nhà trọ trong. Mặc Liên trong lòng khá có một ít không vui. Có thể nói gì, cả ngày cũng nhịn đã qua. Cuối cùng cái này mấy chục phút, nhịn một chút vậy liền đi qua. Cho nên, Mặc Liên đi theo Trương Hoa động tác, nhanh chóng đi nhà trọ trong chạy tới. Dọc theo đường đi, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mặc Liên không khỏi được than khổ nói đến. Trương Hoa, ngươi xem ngươi, chính là nhỏ làm mãnh liệt liền đúng không? Nào có, chấm ngoặc kép, còn chưa cùng nàng nói xong câu này nói. Trương Hoa liền cắt đứt. Mặc Liên, chớ nói, nguy hiểm tới. Trương Hoa nhẹ giọng dày một tiếng, sau đó phát hiện phương xa tránh qua một cái bóng đen. Chưa đủ mấy hơi thở, bóng đen chậm rãi rơi vào Trương Hoa trước mặt. Không phải người khác, chính là Hoàng Trung Thiên. Bất quá, cổ quái chính là vào giờ phút này Hoàng Trung Thiên nhìn qua khá có một ít cổ quái. Sắc mặt ngu trắng, hơn nữa không có quá nhiều diễn cảm, lạnh lùng. Hoàng Trung Thiên, ngươi tới làm gì? Trương Hoa cẩn thận một chút nói đến. Đối phương nhưng mà và có âm sát tông môn quan hệ không cạn, cho nên Trương Hoa phải cẩn thận một chút. Cứ như vậy, coi như là Hoàng Trung Thiên trên mình thật sự có cổ quái gì, đều không đáng gây sợ hãi. Hoàng Trung Thiên, không vào giờ phút này phải nói là âm sát. Cười to ba tiếng, khặc khặc, Trương Hoa, ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Trên mặt lộ ra hết sức cổ quái diễn cảm, nhìn qua khá có một ít âm ngoan. Đối với như vậy diễn cảm, Trương Hoa rất quen thuộc, đã từng gặp được không biết bao nhiêu ma đầu. Kinh điển nụ cười đều là như vậy. Cho nên, bây giờ Trương Hoa có thể xác định trước mắt Hoàng Trung Thiên có lẽ đã không phải là tự mình. Hoàn toàn có thể bị người phụ hồn. Trương Hoa rất nhanh nghĩ tới điểm này. Ở tổng hợp Hoàng Trung Thiên và âm sát tông cửa có chút liên lạc. Chẳng lẽ nói tiến vào Hoàng Trung Thiên trong cơ thể là một cái có âm sát lực người. Tóm lại, chính hắn vậy không biết. Cẩn thận một chút, Đúng lúc không sai, Mặc Liên, ngươi phải cẩn thận, chờ một chút ta và Hoàng Trung Thiên đánh, ngươi liền trực tiếp chạy xa xa. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Nhưng mà, ta cũng, chấm ngoặc kép, Mặc Liên mới vừa muốn nói điều gì, liền bị Trương Hoa cắt đứt, bởi vì là, Trương Hoa trực tiếp nghênh đón, và Hoàng Trung Thiên bắt đầu chém giết, ý đồ chiếm tiên cơ. Cứ như vậy mình liền không cần muốn quá nhiều lo lắng. Hoàng Trung Thiên tựa hồ đã sớm dự liệu được Trương Hoa sẽ có chuyến này là hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Trương Hoa tiến lên đón. Chỉ nhìn gặp trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn năng lượng màu đen. Nhìn qua có chút quỷ dị. Trương Hoa, chịu chết đi. Hoàng Trung Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó điên cuồng bắt đầu hướng Trương Hoa ném ra năng lượng màu đen. Giống như xuống một tràng màu đen mưa to vậy. Tóm lại đặc biệt kinh người. Trương Hoa trong lòng lạnh kinh hãi liền liền. Quả nhiên, mới vừa rồi để cho Mặc Liên cách xa một ít còn là vô cùng chính xác. Như vậy dày đặc năng lượng màu đen, coi như là Trương Hoa cũng thiếu chút nữa có mấy lần trực tiếp đụng vào. Nếu quả thật bị đụng vào nói, phỏng đoán Trương Hoa chính là lành lạnh, bởi vì làm cho này chút năng lượng màu đen nhìn qua không có bất kỳ tổn thương. Trên thực tế tất cả đều là âm sát lực. Âm sát lực nhưng mà hoàn toàn không thấy bất kỳ tu vi cường độ. Chỉ sợ hãi quang minh và thần thánh lực lượng vừa tiến vào Trương Hoa trong cơ thể thì sẽ điên cuồng lan tràn ra. Coi như là Trương Hoa cũng có thể không kịp điều động tín ngưỡng lực phòng bị. Trương Hoa rất nhanh vậy phát giác ra được âm sát lực mạnh mẽ. Thậm chí trong lòng đã loáng thoáng có chút suy đoán. Đối với lần này, Trương Hoa tất nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu như xác định trước mắt năng lượng kết quả thế nào, như vậy đến lúc đó ứng đối còn không phải là dễ dàng. Phải biết, Trương Hoa có thể là có nhiều tín ngưỡng lực thành tựu dự trữ. Cho nên, ứng đối âm sát lực còn không phải là dễ dàng. Trương Hoa sau khi xác nhận, thả một đoàn ánh sáng màu vàng, nhìn qua có không ít sấm sét thoáng qua, giống như là một cái sấm sét châu vậy, nhìn qua khá là thần kỳ. Hoàng Trung Thiên vậy phát hiện trừ trong đó mạnh mẽ, trên mặt cau mày, nhìn qua có chút âm ngoan. Nếu như không có đoán sai, đối phương lực lượng tuyệt đối uy hiếp đạt được mình. Cho nên, mình phải cẩn thận một chút. Nếu không, rất có thể trồng ở cái thằng nhóc này trong tay. Âm sát thậm chí có chút hối hận đứng lên. Tại sao phải đáp ứng Hoàng Trung Thiên? Thậm chí tìm tới Hoàng Trung Thiên. Nếu là không có hắn, âm sát vậy không cần đối mặt Trương Hoa tên biến thái này. Đúng là. Dựa theo âm sát mình ý tưởng, dùng thích hợp với những thứ khác tất cả mọi người, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là gặp Trương Hoa. Trương Hoa tên biến thái này, một cái đã từng là phân tâm đại lão, có thể nói là đặc biệt được cường đại, ứng đối âm sát có chính là biện pháp, cho nên âm sát còn có thể nói thế nào? Mình tìm trái cây, mình phải ăn xong, Trương Hoa. Xem chiêu, âm sát nếu đã phát hiện Trương Hoa có như vậy nội tình. Đương nhiên là cần phải thừa dịp đem âm sát lực đánh vào đối phương trong cơ thể. Một khi sau khi đi vào, coi như là có tín ngưỡng lực bảo vệ thì như thế nào? Âm sát lực đặc điểm một trong chạy dài không dứt ăn mòn lực có thể không phải là đơn giản thổi một chút, cho nên, mơ ước còn là phải có. Vạn nhất hắn thật có thể thành công giết ngược Trương Hoa như thế nào? Nếu quả thật là như vậy nói, âm sát không khỏi có thể thổi phồng cả đời, còn có thể hấp thu Trương Hoa thân thể, không cần Hoàng Trung Thiên cái này lần đẳng hóa. Tóm lại, chỗ tốt nhiều hơn có hay không? Âm sát càng nghĩ càng hưng phấn, công kích tần số cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Tóm lại, chính là một chữ. Liền, Trương Hoa cũng là bị âm sát lực thái độ thay đổi làm cho sợ hết hồn. Lần đầu tiên gặp phải,